Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Thần Ấn Quyết Chân Chính Uy Lực, ùng ùng, đại điện chấn động, lớn như thế không gian, đã hoàn toàn bị lôi đình bao phủ, mỗi một tấc trong không gian cũng là rực rỡ lôi quang. 10 tôn tượng thần cùng nhau phát động công kích, loại này uy thế thật đáng sợ, cho dù là một tôn vương thể ở chỗ này. Cũng bị trong nháy mắt xé rách, hài cốt không còn, mạnh như Ninh Giang, đều ở trước tiên, lấy ra tất cả thủ đoạn, không dám có bất kỳ giữ lại. Hắn thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng, Nhật Nguyệt Hộ Thể, huyền phù quanh thân, hơn nữa lôi đình pháp thân cũng ngưng tụ thành hình, bao bọc lại cả người. Làm nghiêm mật như vậy hộ thể thủ đoạn, hắn thân thể như cũ cảm thụ đến một loại muốn bị xé nứt một loại áp lực thật lớn. Giết Ninh Giang cuồng nộ, trong cơ thể khí huyết thao thao bất tuyệt, hắn đem thôn thiên ma không thúc dục đến mức tận cùng. Đại hỗn động thuật giống như là một ngụm cự đại hắc động một loại. Thôn phệ hết thảy, ngay cả quang mang cũng bị hấp thu đi vào. Hắn hóa thành một đạo cầu vòng, tiến tới gần một tôn tượng thần, đánh ra một quyền, thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Tượng thần bị hắn một quyền đẩy lui. Nhưng cũng không lo ngại, Ninh Giang ánh mắt nheo lại, biết này 10 tôn tượng thần là lẫn nhau liên hiệp, tạo thành một loại trận pháp, có thể cùng nhau ngăn cản hắn công kích, nghiệt xúc, còn không mau mau đền tội. 10 tôn tượng thần giận quát một tiếng, có pháp bảo liền thúc dục pháp bảo, không có pháp bảo liền thúc dục vũ kỹ, khổng lồ lực lượng như biển một loại hướng Ninh Giang đè ép mà đến. Phốc suy, Ninh Giang phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thể khung xương giống như là muốn vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ gần như muốn bị chấn nát, toàn thân huyết nhục cũng như tê liệt đau nhức, thiên kiếp tiến hành đến bây giờ. Hắn rốt cục bị thương, nhưng hắn khí tức không những không có bất kỳ uể oải. Ngược lại càng phát ra cường thịnh, ánh mắt rực rỡ như bó đuốc, chiến ý ngập trời, phiên thiên ấn. Đối mặt bực này khốn cảnh, Ninh Giang không hề có bất kỳ nương tay, đánh ra kinh thiên động địa một kích, phảng phất thiên địa trở mình, càn khôn điên đảo, một kích kia thần uy vô cùng, thế không thể đỡ, thần ấn quyết trong phiên thiên ấn. Ninh Giang thân là người sáng tạo, thi triển một chiêu này, so với Khương Yên Nhi càng muốn thuận buồm xuôi gió, hắn một kích kia thi triển lúc, tựa hồ mượn tới mênh mông vô cùng thiên địa lực lượng. Nếu là Khương Yên Nhi thấy, nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi, răng rác chỉ thấy trong đó một tôn tượng thần cũng nữa ngăn cản không nổi. Ầm ầm bể tan tành, chợt, Ninh Giang lại một cước quét ngang mà ra, một cước này tựa như thần long bãi vĩ, thiên khung nghiêng lật mà đến, phiên thiên ấn, không phải là trưởng pháp, cũng không phải là quyền pháp, mà là một loại chiến đấu phương pháp, nhất cử nhất động. Cũng mượn tới thiên địa lực lượng, có nghiêng trời lệch đất một loại uy năng, đây mới là thần ấn quyết tinh túy, giống như Khương Yên Nhi thi triển phiên thiên ấn, chẳng qua là đem phiên thiên ấn làm thành một loại trưởng pháp. Một mặt là nàng lĩnh ngộ không sâu, về mặt khác, là nàng không có tu luyện đầy đủ thần ấn quyết duyên cớ. Thần ấn quyết luyện thành sau, là có thể giống như Ninh Giang một dạng, nhất cử nhất động. Cũng là ấn pháp lực lượng, trong nháy mắt một kích, là phiên thiên ấn, một quyền đánh ra, cũng là phiên thiên ấn, một cước đá ra, vẫn là phiên thiên ấn. Đây là chiến đấu phương pháp. Thượng cổ thời kỳ, loại này chiến đấu phương pháp không có ở đây số ít. Ninh Giang chính là tìm hiểu rất nhiều chiến đấu phương pháp. Đứng tại những thứ kia tổ tiên trên bả vai, mới có thể sáng tạo ra thần ấn quyết. Thần ấn quyết, này môn chiến đấu phương pháp, tại thiên vũ cảnh trong có không đâu địch nổi oai, vượt cấp chém giết thánh giả, cũng chỉ thua tại, đấu chiến tiên pháp loại này vô thượng pháp môn. Ninh Giang thúc dục thần ấn quyết, thi triển phiên thiên ấn sau, mọi cử động cường đại vô cùng, hắn toàn thân thần uy cuồn cuộn, nghiêng trời lệch đất một loại lực lượng tập trung tại hắn trên người. Thình thịch từng tôn tượng thần hoặc là tại hắn quyền xuống vỡ vụn, hoặc bị hắn một cước dẫm vỡ, hoặc là bị hắn trong nháy mắt chém giết, trước sau bất quá ba cái hô hấp, 10 tôn tượng thần, toàn bộ vỡ vụn, Ninh Giang khí tức cũng hơi có vẻ nặng nề. Thi triển thần ấn quyết, đối với tự thân tiêu hao tương đối cự đại, nếu như không phải là hắn tu luyện thôn thiên ma công. Trong cơ thể linh khí hùng hậu, đổi thành một loại võ giả, một cái hô hấp sẽ kiên trì không được. Suy kéo, đột nhiên, một đạo hắc sắc lôi đình bổ tới, tràn ngập một cỗ mục nát, câu quạnh, tử vong, hủy diệt lực lượng. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, hướng đại điện chủ tọa trên nhìn lại. Chủ tọa trên, một đạo mặc màu đen khôi giáp, toàn thân hắc lôi dũng động, thân ảnh ngưng tụ ra, thiên lôi hình điện chi linh. Thiên lôi hình điện, mạnh nhất không phải là những tượng thần kia, mà là này thiên lôi hình điện bản thân. Thiên lôi hình điện bản thân chính là nhất tông đỉnh cấp pháp bảo. Tại cổ thiên đình bên trong cầm cờ đi trước, mà pháp bảo bản thân, cũng có khí linh tồn tại. Hình điện khí linh ánh mắt đạm mạc, vừa xuất hiện, không nói hai lời, một trưởng hướng Ninh Giang phách tới đây. Tại trong lòng bàn tay của hắn, lôi đình dũng động, hắn thủ trưởng giống như là dung nạp một mảnh lôi hải một loại. Hơn nữa những thứ này lôi đình là một loại đen nhánh vẻ. Uy lực hơn xa bình thường lôi đình, hình điện khí linh thì như thế nào? Phàm là cùng ta là địch người, hết thảy chấn giết. Ninh Giang ánh mắt bễ nghễ, khí thôn sơn hà, hắn thi triển thần ấn quyết, toàn thân cao thấp thần quang sôi trào, phảng phất đi lại trên thế gian thần linh một loại, cùng hình điện khí linh triển khai đánh giết. Đông, bọn họ hai đấm đụng vào nhau, như kim khí núi nhỏ chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm ni tiếp xuống. Bọn họ tiếp thân đánh giết, lẫn nhau cứng đối cứng. Không thể không nói, này hình điện khí linh tương đối cường đại. Ninh Giang thi triển thần ấn quyết sau, nhất cử nhất động, thần lực vô cùng, giơ tay lên một kích, là có thể đánh xuyên qua 10 tòa núi lớn. Nhưng là này hình điện khí linh lại có thể cùng hắn không chia trên dưới. Địa vị ngang nhau, gào thét mấy trăm chiêu qua đi, hình điện khí linh một tiếng điên cuồng, trên người đột nhiên sinh ra 3 đầu 6 tay, mỗi một con cánh tay cũng nắm nhất tông không kém gì thập bát thiên lôi châu pháp bảo. Thiên, địa, nhân, tam ấn hợp nhất, chính là thần. Ninh Giang ánh mắt vừa mở, khí tức càng phát ra cường thịnh. Tại phía sau hắn, xuất hiện 3 đạo hư ảnh, này 3 đạo hư ảnh từng người thi triển bất đồng ấn quyết. Một đạo thi triển thiên ấn, đưa tới thiên khung lực lượng, một đạo thi triển địa ấn, đưa tới đại địa lực lượng, còn có một đạo thi triển nhân ấn, chân mang thiên địa, như thần hàng lâm. 3 đạo thân ảnh, diễn biến ra thần ấn quyết mạnh nhất áo nghĩa, phiên thiên ấn, phúc địa ấn, cùng với nhân vương ấn. Thiên địa nhân, 3 người khí tức như nước lũ một loại, cuồn cuộn mà đến, đánh vỡ hết thảy, không thể ngăn cản. Cuối cùng, này 3 đạo thân ảnh, lại chợt hợp ở chung một chỗ, hóa làm một người, này một người giống như thần, sâu không lường được, trên người vừa có trời rộng lớn, đất hùng hậu, cũng có người bền bỉ. Thình thịch Ninh Giang đem thần ấn quyết thôi động đến cực hạn. Cùng hình điện khí linh đụng vào nhau, nhất thời, thần quang ngất trời mà lên, từng đạo như kiếm cắt rách hết thảy, mắt thường có thể thấy được khí lãng hướng 4 phương 8 hướng phún dũng mà ra. Răng rắc từng đợt thanh âm vang dội mà lên. Ở nơi này dạng va chạm phía dưới, cự đại thiên lôi hình điện bắt đầu không chịu nổi, trải rộng từng đạo tiếng vỡ ra, mấy hơi thở sau, tiếng vỡ ra trải rộng toàn thân. Thiên lôi hình điện ầm ầm bể tan tành, không chỉ như thế, ngay cả hình điện phía dưới long xà minh giáp quy, cũng chịu trùng kích, quy giáp bị đánh rách tả tơi. Hết chương.